mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, thứ 92 chương trấn nhỏ. Mạn vô mục đi, chỉ thấy phía trước lại hạ nổi lên đại tuyết. Trận này tuyết tới quá mãnh liệt, so với bình thường hạ còn muốn lớn hơn còn muốn cấp. Gió lạnh cũng lẫm lệ, trước mắt một thước ngoài cũng không thể thấy vật. Rơi vào đường cùng, Ninh Tiểu Mỹ chạy đến ven đường một gốc cây hình quạt thực vật hạ tránh né. Loại này hình quạt biến dị thực vật là một loại nấm loại tiến hóa mà đến. Ủng có kịch độc, lực sinh mệnh cực kỳ ngoan cường là, một năm bốn mùa cũng có thể sinh trưởng, dã ngoại không khó gặp phải. Trận này tuyết rơi được cấp lại, dừng được cũng rất, chỉ hạ 5-6 phút tả hữu. Liền bỗng nhiên ngừng, Ninh Tiểu Mỹ vỗ vỗ trên người tuyết, sau đó tiếp tục lên đường. Ngũ thiên thời gian trôi qua, dọc theo con đường này, Ninh Tiểu Mỹ trải qua mấy làng cùng một cái trấn nhỏ. Những chỗ này phòng ốc đại thể đô bị phá hư, cũng sớm liền không có người ở. Nàng trên đường còn gặp mấy cái biến dị sinh vật, chiến đấu thập phần mạo hiểm, nhiều lần bị thương này. Nếu không phải là ỷ vào chính mình thân sự khôi phục sức khỏe cường đại, đô không nhất định có thể dứt qua đây. Khí trời cũng biến ảo đa đoan, thường xuyên hạ khởi đại tuyết, có lúc kia hạ khởi đại tuyết có thể đem người chôn sống. Lộ liền thêm không dễ đi, kỷ ngày chung, đi một chút rừng rừng, gặp được đại tuyết lúc, còn muốn trốn giấu đi, không thể tiếp tục đi trước. Ngày này chạng vạng, nàng lại đi tới một cái trấn nhỏ ngoại vi. Ngoài ý muốn là, cái trấn nhỏ này mặc dù ngoại vi phòng ốc tất cả đều hủy hoại, nhưng trung ương khu vực còn có không ít phòng ốc đứng vững. Cách được xa cũng có thể nghe thấy được nhân loại trên người mùi. Rốt cuộc có thể nhìn thấy người sống. Tựa hồ còn có không ít bộ dáng, Ninh Tiểu Mỹ trên mặt có tươi cười. Nàng mấy ngày nay nhiều lần gặp nạn, trên người cũng nhiều sự bị thương, tuyết da sói chế thợ may phục cũng trở nên rách tung tóe. Rất là chật vật, đô muốn trở thành dã nhân, đi tới trấn nhỏ dài đất trung tâm, nơi này có một chỗ, chỗ đó tụ tập đại đa số người. Đó là một gian thật lớn phòng ốc, trên vách tường có bao nhiêu tu thiện quá dấu vết, hiển nhiên là trải qua nhiều lần tai nạn hậu tồn lưu lại. Như vậy phòng ở chủ nhân nhất định rất cường đại. Ninh Tiểu Mỹ không chút do dự lựa chọn này có thật nhiều người hội tụ địa phương. Nàng nhìn thấy nhà này phòng ở bên ngoài tụ tập rất nhiều người thường. Những người này mặc khẳng quần áo dơ, nam nữ lão ấu cũng có. Bọn họ đói khổ lạnh lẽo, tất cả đều gầy trơ cả xương, tương hỗ chen cùng nhau. Tựa sát sưởi âm ni mỗi khi có người tiến vào đến nhà này phòng ở thời gian, sẽ có một ít ô tạng gầy yếu người vây quá khứ đòi muốn thức ăn. Nhưng đại đa số đều là không thành công. Thỉnh thoảng gặp vừa đến tính tình không tốt người, còn có thể rước lấy một trận đòn hiểm cùng một trận mạn tiếng mắng. Ninh Tiểu Mỹ qua đây thời gian, nàng bỗng nhiên nghe thấy được một cỗ thịt người vị đạo. Nàng kinh ngạc hướng một chỗ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy chỗ đó, một danh gầy yếu ô tạng nam tử chính gặm một ngón tay út cốt. Kia ngón út cốt mặt trên còn dính thịt băm, mặt trên vết máu loang lổ. Này là một cây tiểu hài tử xương ngón tay. Tượng loại này người ăn thịt người cành, mà thế chung là nhìn mãi quen mắt, nhưng không có người ngăn cản. Bởi vì đây là mặt thế, thập phần tàn khốc, nhìn thấy như vậy huyết tinh một màn. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng một trận cuồn cuộn. Nàng vô pháp tiếp thu như vậy cành, không dám tin lại có người hội ăn chính mình đồng loại. Thực sự là quá đáng sợ, có kỳ danh gầy tiểu hài tử chạy tới, bọn họ trong miệng tỉ tỉ, gọi bất cái dương, vươn hai tay, đòi muốn thức ăn, nghĩ nghĩ, Ninh Tiểu Mỹ còn là theo trên người lấy ra mấy khối thịt dê kiên. Phân biệt đưa cho này mấy tiểu hài tử trong tay, nàng bất cho là mình là một thánh mẫu. Chỉ là bởi vì này đó thức ăn đối với mình tác dụng cũng không lớn. Cho người khác cũng không bao nhiêu tổn thất. Lại nói trên người nàng còn có không ít. Cảm ơn đẹp tỷ tỷ. Người thật là một người tốt. Kỳ danh tiểu hài tử chăm miệng một lời nói. Phảng phất là luyện tập quá rất nhiều lần như nhau. Xuất khẩu thời gian kinh người nhất trí. Ninh Tiểu Mỹ hồi lấy mỉm cười. Nàng xoay người hướng phía trước mặt nhà này lâu nội đi đến. Vừa mới tới cửa, liền bị một danh giữ cửa miệng mập mạp nam tử ngăn cản. Nam tử này cũng là danh dị năng giả. Trên người có nhàn nhạt năng lượng dao động. Thực lực không kém monster, đứng lại. Muốn vào đi nói cũng không thể tay không. Cấp một chút có thể thức ăn vật hoặc là biến dị thú trên người bì giáp những vật này phẩm. Như vậy ngươi liền có thể đi. Nếu là có dị năng chi loại nói là được. Chúng ta nhưng nghĩ đến ngươi cung cấp hảo phục vụ, Ninh Tiểu Mỹ nghĩ nghĩ. Trên người mình dị năng chi loại cũng không nhiều. Hơn nữa giết biến dị thú thời gian thập phần hung hiểm. Dị năng chi loại được đến cực không dễ dàng. Không có khả năng lấy ra. Hậu, nàng đem trên người mang thịt dê kiển lấy một ít ra. Đưa tới, cho ngươi này đó có thể sao? Ta chỉ ngốc một buổi tối, mập mạp nam tử thân thủ trào qua thịt dê kiền. Bắt được chóp mũi nghe nghe, trên mặt lộ ra tươi cười, là xí dương thú thịt. Không tệ, ngươi có thể tiến vào, nói. Hắn liền nhường ra lộ, Ninh Tiểu Mỹ theo cửa đi vào. Lâu nội hoàn cảnh lệnh nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Ở đây tụ tập rất nhiều người. Bọn họ rất nhiều người đâu ngồi vây quanh bên cạnh bàn. Tương hỗ nói chuyện. Uống bia, các loại thanh âm đan vào cùng nhau, có vẻ có chút hỗn loạn, mặt đất cũng rất ô tạng, nhưng so sánh với bên ngoài đến, ở đây lại muốn an toàn rất nhiều. Tiến vào nơi này mặt người, đa số đô thuộc về dị năng giả, mặc dù là người thường, cũng là cùng dị năng giả kết bạn mà đến, thân phận cũng không bình thường, hơn phân nửa đều là một chút có lai lịch người. Ninh Tiểu Mỹ trong đám người đi qua. Nàng có ý định tránh những thứ ấy dùng khác thường ánh mắt nhìn người một nhà đàn. Ở đây ngư long hỗn tạp, nếu như tùy ý cùng không biết người nói chuyện, là thập phần nguy hiểm. Ni nàng nhìn trái nhìn phải, không biết hẳn là đi đâu xử địa phương ngốc. Bỗng nhiên, một trận tiếng huyên náo âm hưởng khởi, một số người vây cùng nhau thảo luận cái gì. Những người này bên người đô mang theo đủ loại biến dị động vật. Bọn họ là một đám tinh thần hệ dị năng giả, mà bọn họ làm là một hồi giao dịch. Ninh Tiểu Mỹ bị hấp dẫn ánh mắt, những người này tương hỗ giao dịch chính mình thu phục biến dị thú. Còn có một chút biến dị thú đàn cùng ấu tể. Uy, này chỉ biến dị thỏ ấu tể ta muốn. Ta dùng này chỉ biến dị hoa mèo với ngươi trao đổi, nói chuyện là một danh chừng 20 tuổi nữ. Nhân, nàng đứng phía sau tam chỉ đại tiểu không đồng nhất biến dị thú. Cực kỳ một cái có hơn 2 thước cao biến dị gấu đen. Thực lực cực kỳ khủng bố. Thông thường dưới tình huống, bị tinh thần hệ dị năng giả thu phục biến dị thú là còn có thể nghe theo người khác mệnh lệnh. Nhưng nếu như là nguyên chủ người chủ động triệt hồi cùng kia chỉ biến dị thú tinh thần liên hệ. Như vậy kia chỉ làm vì trao đổi biến dị thú là có thể cùng một gã khác tinh thần hệ dị năng giả lại. Lần nữa thành lập tinh thần liên hệ, song phương giao dịch rất đạt thành, nữ nhân kia như nguyện dùng chính mình thành niên biến dị hoa mèo theo người còn lại trong tay đổi. Tới một cái manh thái 10 phần biến dị thỏ ấu tể. Như vậy giao dịch rất liền lại đạt thành kỳ cái cọc. Mỗi người phương thức chiến đấu bất đồng. Đối với mình cần thiết biến dị thú đồng bọn cũng bất đồng. Có người chỉ cần một cái cường lực công kích hình biến dị thú ngoại. Còn có thể chọn một cái bán manh đáng yêu hình. Cứ như vậy, mà thế chung lữ hành cũng sẽ không rất cô đơn. Ninh Tiểu Mỹ chậm rãi đi tới. Nàng bên cạnh có một danh đồng dạng là tinh thần hệ dị năng nam tử. Nam tử này đứng phía sau một cái biến dị khóa song đầu dế nhũi. Thập phần hung ác bộ dáng, nàng sợ đến không dám nhận gần, lại đi tiền đẩy chen. Hết chương.